Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239. Khỉ nhỏ điên rồi. Khỉ nhỏ hiện tại thế nhưng là rất là uy phong. Nhìn xem mình chung quanh ba người, một chút cũng không sợ. Đối bọn hắn nhe răng trợn mắt một trận thét lên, xem bọn hắn không có gì phản ứng. Từ trên cây nắm chặt một thanh lá cây liền đối Tống Hạo bọn hắn ném tới. Mẹ nó, cái này thối hậu tử muốn làm gì đâu? Đem rơi vào trên đầu mình một mảnh lá cây lột. Tống Hạo tức giận nói một câu. Đối con khỉ này hư không vung một quyền, nghĩ dọa một chút hắn. Bất quá cái con khỉ này đại khái là sinh ra gan lớn. Không phải chính là cảm thấy mình vị trí tương đối cao. Cái này mấy một nhân loại bắt không được mình, cho nên có thể thỏa thích đi trào phúng. Thật đem Tống Hạo bọn hắn tức nghiến răng ngứa. Ai, lão Vương gia hỏa này làm sao còn không có tới a? Hồ người chậm như vậy, ai biết đâu, chờ xem. A, chấm ngoặc kép, Tống Hạo ngáp một cái, nhìn về phía khỉ nhỏ ánh mắt càng phát ra bất thiện. Thối hầu tử, lại gọi liền đem ngươi làm thịt. Khỉ nhỏ trên mặt không có một chút sợ hãi ý tứ. Chi chi chi, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Mặt khác hai cái nhân viên trực một trận cười vang. Con khỉ nhỏ này từ hôm nay trong đêm thế nhưng là cho bọn hắn làm ra đến không ít phiền phức. Bình thường cái này thời điểm đều nên ngủ, hiện tại còn muốn tới canh chừng lấy con khỉ này, lo lắng nó chạy mất. Tại gấu trúc quán nằm, bên tai truyền đến trận trận tiếng hô hoán. Cỗ này cắn răng nghiến lợi sức lực, để Lâm Tiểu Bạch cũng không khỏi tò mò. Này sao lại thế này a? Vương gia thắng gần nhất chọc tới người nào? Bị người đến trả thù tới. Vừa vặn còn không có cái gì buồn ngủ. Lâm Tiểu Bạch một cái lý ngư đả đĩnh từ dưới đất ngồi dậy đến. Sau đó thật nhanh chạy ra ngoài, bò đến một gốc tương đối cao trên cây hướng mặt ngoài nhìn. A, làm sao có con khỉ chạy ra ngoài? Liếc nhìn trên cây con kia chít chít chi chi réo lên không ngừng hầu tử, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền vui vẻ. Con khỉ nhỏ này nửa đêm bên trong không ngủ được, chạy ngoài vừa đi làm gì đâu? Lâm Tiểu Bạch không biết. Con khỉ nhỏ này tử cũng là bởi vì uống hắn ném vào đồ uống về sau ngủ không được, bằng không khẳng định sẽ càng vui, cũng không chê phiền phức, từ trên cây liền bò lên xuống dưới, trên mặt đất lật qua tìm xem, móc ra ngoài mấy cái tiểu thạch đầu chộp vào lòng bàn tay, liền lại hướng phía trên cây bò lên, động tác tặc nhanh, nhắm ngay cái kia khỉ nhỏ, trực tiếp liền ném tới. Ba, chấm ngoặc kép, trải qua vô số lần sau khi luyện tập, Lâm Tiểu Bạch ném tảng đá kỹ thuật là càng ngày càng lợi hại. Một lần liền trực tiếp trúng đích. Khỉ nhỏ trên đầu đột nhiên bị nện một chút, vẫn là cái tiểu thạch đầu, cứng rắn đập đau nhức. Con khỉ nhỏ này tử tính tình lập tức liền lên tới, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, bên trên nhìn xem nhìn xuống nhìn, cũng chỉ nhìn thấy có ba người dưới mình mặt đứng. Khẳng định chính là cái này ba người cầm tảng đá nện mình. Khỉ nhỏ nhìn xem cái này ba người, sắc mặt cực kỳ bất thiện. Mặc dù chỉ là một con khỉ nhỏ, nhưng bản năng liền minh bạch có cừu báo cừu, có oan báo oan cái này đạo lý. Níu lấy nhánh cây, vèo liền đem mình văng ra ngoài, rơi vào mặt khác trên một thân cây. Tại Tống Hạo tiếng kinh hô của bọn họ bên trong đằng chuyển Nazi, cuối cùng tại một viên cây ăn quả bên trên ngừng xuống tới. Đây là một viên lá đỏ lý cây, phía trên treo đầy đỏ tươi quả. Bắt xuống tới một cái trực tiếp liền hướng phía Tống Hạo đập tới. Khỉ nhỏ nện người độ chính xác không có Lâm Tiểu Bạch cao như vậy, nhưng nó thắng ở trái cây nhiều a. Tiện tay một nắm chặt chính là một cái, bang bang bang hướng xuống mặt ném. Tống Hạo cùng mặt khác hai cái nhân viên trực còn không có làm minh bạch xảy ra chuyện gì đâu, trên đầu liền bị đánh trời lấp mặt đất trái cây oanh tạc. nện ở trên đầu cũng là đau nhức a. Ngoạt tào, cái con khỉ này điên rồi. Cái con khỉ này điên rồi. Lão Vương làm sao còn không qua đây a? Cái con khỉ này chúng ta nhìn không ngừng a. Nện vào trên mũi Ngoạt tào, đau chết, chấm ngoặc kép, một hồi náo loạn tiếng kinh hô. Hôm nay vườn bách thú, chú định an tĩnh không xuống tới. Ném đi mười mấy cái quả về sau, con khỉ nhỏ này từ đại khái là bớt giận, nhìn xem phía dưới ba người chạy trối chết tìm chỗ trốn dáng vẻ. Tâm tình đại khái là rất không tệ, khỉ nhỏ tâm tình Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là không thể lý giải. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Lâm Tiểu Bạch lại đi đảo cái loạn a. Bởi vì móng vuốt muốn dùng đến leo cây, cho nên Lâm Tiểu Bạch hết thảy cầm 3 viên trên tảng đá đến. Hiện tại còn có 2 viên đâu. Nhắm ngay khỉ nhỏ đầu. 3, lại là một hòn đá tinh chuẩn trúng đích. Tảng đá đang đập trung tiểu hầu tử đầu sau trực tiếp liền bắn lên. Rơi trên mặt đất lại làm đương đương gảy 2 lần. Khỉ nhỏ nổi giận. Mẹ nó, không dứt đúng không? Hầu tử cũng không phải dễ khi dễ ta cho ngươi biết. Hầu tử trí thông minh mặc dù so cái khác động vật tốt một chút, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tốt một chút mà thôi. Nó như thế nào lại muốn lấy được? Có một con gấu trúc len lén ngồi xổm ở trên cây dùng tảng đá nện hắn đâu. Bây giờ tại trong mắt của nó, chỉ có Tống Hạo bọn hắn cái này 3 người. Cho nên khỉ nhỏ hoàn toàn nhất định, trên đầu mình tảng đá, chính là cái này 3 người ném. Không thể nhịn, kiên quyết không thể nhịn. Bị hầu vương khi dễ thì cũng thôi đi. Các ngươi thế mà cũng dám làn ra bản hầu tử. Đối với Tống Hạo bọn hắn, khỉ nhỏ nhưng không có cái gì trên dưới tôn ti suy nghĩ. Động thủ liền động thủ. Ai sợ ai, từ trên cây hái được quả, đổ ập xuống liền đập xuống. Tống Hạo bọn hắn mới vừa vặn thở dài một hơi. Cái quả này liền lại xuống tới, mấy người hoàn toàn liền mộng a, mình trêu ai ghẹo ai, cái con khỉ này nổi điên làm gì, tranh thủ thời gian chạy đi, khoảng cách kia hầu tử xa xa, chạy đến vương trấn bên này, nhìn xem hắn chính là một trận hỏi thăm, lão vương, kia vương gia thắng gia không có a, cái con khỉ này điên ư, còn không có. Gia hỏa này ngủ như chết trôi qua. Vương Trấn sắp bị Vương Gia Thắng làm tức chết. Hắn ở chỗ này hô nửa ngày. Bên trong thế mà một điểm động tĩnh đều không có. Vương, nhà, Thắng, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Lần này là Tống Hạo báo nổi. Đối cửa phòng trực chính là dừng lại cuồng đập. Mẹ nó cái ngốc nghếch. Mình ở chỗ này mệt gần chết. Ngươi ở bên trong nằm ngáy o. Mấu chốt nhất, đây là ngươi quản khỉ núi hầu tử chạy ra ngoài. Dựa vào cái gì để chúng ta mệt mỏi thành chó a? Tống Hạo cảm thấy mình không có cách nào nhịn. Không thể không nói, nén giận mà phát thanh âm đại khái thật là tương đối lớn. Tại Tống Hạo đối bên trong giận mắng một câu về sau, Vương Gia Thắng rốt cục bị đánh thức. Mắt buồn ngủ mông lung, trước đưa tay tại mình hai cái tai đóa bên trên tìm tòi một trận. Hái xuống tới hai cái tai nhét, sau đó đối ngoài cửa hỏi, thế nào oang, cái này hơn nửa đêm gọi ta làm cái gì a? Mẹ nó, nhà ngươi hầu tử chạy, ngươi nói ta gọi ngươi làm gì? A, Vương Gia Thắng sửng sốt một chút, cả người đều mộng, tranh thủ thời gian lung lay đầu. Để cho mình hơi thanh tỉnh một điểm, mặc đại quần cộc tử trực tiếp liền chạy ra ngoài. Hầu tử chạy, đang ở đâu, chỗ ấy đâu? Vương Gia Thắng vừa quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức liền chấn kinh. Chỉ thấy một con khỉ nhỏ, chính nắm lấy một thanh màu đỏ quả, từ trên cây nhảy qua đến, sau đó đối với mình liền đổ ập xuống đập tới. Hầu tử điên lên. Chỗ nào còn quản ngươi có đúng hay không chăn nuôi viên a? Trước đập lại nói, a, Ngoạt tào, chấm ngoặc kép, Vương Gia Thắng triệt để mộng. Cái này đạp ngựa đến cùng xảy ra chuyện gì a?